Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 242, Tiễn Đưa Thượng Môn, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn dùng một tháng thời gian, đi ra hang động đá vôi. Hồi đến trên mặt đất, hắn cũng không có mang thượng phệ kim thử. Dù sao này quần ngoạn ý rất có thể sinh. Bản thân ngoại trừ đào động bên ngoài, vừa không có cái gì giá trị. Nếu là đem nó nhóm phóng tiến Linh Châu không gian. Còn không đem toàn bộ không gian bên trong linh vật cũng cho tai họa. Đổi thượng tà tu trang phục và đạo cụ. Khống chế hồ phách âm sát phiên. Tiến về trước huyền âm phường thị. Lần đi huyền âm phường thị liền một cái mục đích. Xử lý Hứa Đình. Cho họ Ngô cái kia tiểu tử một cái giáo huấn. Hắn tự xuất sơn đến nay. Bị người đuổi theo thành cầu tình huống. Chỉ có 3 lượt. Trương Đại Thành bị đương trận phản sát. Hắc Vân Lang quần không chịu nổi chịu nhục. Xa xứ, lần này không để cho họ Ngô tiểu tử tới cái tàn nhẫn. Thật sự nuốt không xuống này khẩu khí. Họ Ngô cùng Triệu gia không phải một phe. Lưu lại họ Ngô, còn có thể trì hoãn Triệu gia mở rộng thực lực tốc độ. Bởi vậy, Vương Đạo Viễn cũng không tính giết chết hắn. Chỉ giết chết Hứa Đình cho hắn cái cảnh cáo. Ngự khí phi hành, thực nhanh liền đến huyền âm tuyền. Tại không trung chứng kiến phía dưới cảnh tượng có chút không thích hợp. Trước kia huyền âm tuyền chung quanh cùng với hạ du mấy trăm trượng đường sông hai bên. Đều có dày đặc tê tê tu sĩ tại thu âm sát chi khí. Mà lúc này, huyền âm tuyền bờ đều có không ít chỗ trống. Hạ du đường sông hai bên. Càng là có đại lượng đất trống, Vương Đạo Viễn tại không trung, cũng không phát hiện huyền âm tuyền có cái gì vấn đề. Đường hắn rơi xuống huyền âm tuyền hạ du đường sông lúc, mới phát hiện hà thủy bên trong chỉ có sát khí mà không có âm khí. Hắn hướng bên cạnh một vị trúc cơ tứ tầng lão niên tu sĩ dò hỏi. Đạo hữu, tại hạ đến mặt khác địa phương du lịch mấy tái. Không biết này huyền âm tuyền ra cái gì vấn đề. Thế nào chỉ có sát khí. Không có âm khí. Cái kia lão niên tu sĩ thở dài một tiếng. Đạo, ai biết rõ đâu. Hơn một năm trước, huyền âm tuyền bên trong âm khí dần dần giảm bớt. Về sau liền hoàn toàn biến mất. Nơi này đã không có âm khí. Rất nhiều chủ tu âm khí đạo hữu liền cũng ly khai. Vương Đạo Viễn phía trước liền suy đoán, huyền âm tuyền bên trong âm khí, là tới từ tại Quý Thủy Minh Tuyền. Tại giày vò Quý Thủy Minh Tuyền lúc, cũng không muốn sau này cấp huyền âm tuyền mang tới cái gì mặt trái ảnh hưởng. Hắn ở đây Quý Thủy Minh Tuyền bên cạnh đào tồn thủy không gian quá lớn. Quý Thủy Minh Tuyền lại đòi tuôn ra đi, nhất định phải trước rót đầy tồn thủy không gian. Tồn thủy không gian dài rộng cao đều có 100 trượng. Mà Quý Thủy Minh Tuyền một tức thời gian chỉ có thể tuôn ra 400-500 cân thủy. Muốn rót đầy tồn thủy không gian. Chỉ sợ cần vài năm thời gian. Này vài năm thời gian. Huyền âm tuyền bên trong âm khí cũng sẽ không khôi phục. Sẽ có đại lượng tà tu trốn đi. Như vậy, Triệu gia mở rộng thực lực tốc độ sẽ biến chậm. Hắn còn nghĩ tới Minh Thủy Hà, Quý Thủy Minh Tuyền Chi Thủy, chủ yếu phân vì Nam Bắc hai chi, Bắc chi chính là huyền âm tuyền, Nam chi chính là Minh Thủy Hà. Quý Thủy Minh Tuyền bị hắn giày vò một phen, huyền âm tuyền đã không có âm khí, Minh Thủy Hà cũng khó mà thoát khỏi. Hắn tự nhiên biết rõ, Minh Thủy Hà âm khí, đối U Minh Tông ý vị như thế nào. Quý Thủy Minh Tuyền nhồi vào tồn thủy không gian phía trước này vài năm thời gian. U Minh Tông chiến lược chỉ sợ sẽ phát sinh đại chuyển biến. Hoặc là xuống nước một trận chiến. Mạo hiểm cường ăn Tà Dương Cung, hoặc là chính là nghĩ biện pháp cùng Tà Dương Cung đạt thành hòa giải. Sau đó lặng lẽ mà tìm kiếm mặt khác âm khí nơi phát ra. Đoạn tuyệt, với nhân thế gần 10 năm. Triệu quốc phát sinh cái gì? Hắn một mực không biết. Bản muốn xử lý Hứa Đình. Lại ly khai nơi này. Tiến về trước Quy Nhạn phường thị. Hắn hiện tại đã có mặc ngọc u liên hạt sen, không sợ hồn phách bị hao tổn, hoàn toàn có thể phái ra phân thân Ngô Ích, đánh vào huyết ảnh nội bộ, nghĩ biện pháp lừa gạt đến âm dương tử ngọc, thậm chí có thể nghĩ biện pháp giải quyết hết u lang. Lấy thân phận của hắn, lại lừa gạt một khối âm dương tử ngọc. Hiện tại U Minh Tông bên kia tình huống không rõ. Vương gia làm U Minh Tông phụ thuộc thực lực, khó tránh khỏi sẽ phải chịu U Minh Tông ảnh hưởng. Chính mình cần mau chóng đuổi trở về. Hắn cũng không suy nghĩ nữa xử lý Hứa Đình sự tình. Chắp tay đối lão niên tu sĩ đạo. Cảm tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Đã nơi này đã không có âm khí. Cái kia ta lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Cáo từ, dứt lời, khống chế hổ phách âm sát phiên. Hướng chính đông phương hướng mà đi. Huyền âm phường thị đang nam phương là hồi nhạn sơn chủ mạch phạm vi. Hắn cũng không dám trực tiếp lật càng chủ mạch. Hướng chính đông phương hướng tiến lên hơn 2.000 dặm. Đột nhiên phát hiện phía trước có một cái cực lớn ác điều cản đường. Hắn lập tức giảm xuống cao độ, rơi xuống mặt đất, tại không trung cùng ác điều giao thủ. Thật sự quá bị thua thiệt. Thấy hắn rơi trên mặt đất thượng, cái kia ác điều cũng giảm xuống phi hành cao độ. Ác điều ly được tới gần, Vương Đạo Viễn mới nhận ra này ác điều vẫn là cái quen thuộc chim. Đúng là lần trước tại Cửu Tuyền Phong vây công hắn cái kia đầu thị cốt thứ. Thị cốt thứ ở chỗ này. Họ Ngô cũng khẳng định tại. Thị cốt thứ tốc độ thực nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đến ly hắn chỉ có 20-30 trượng địa phương. Hai người theo thị cốt thứ lưng thượng nhảy xuống tới. Cũng đều là người quen. Đúng là Ngô họ tuổi trẻ tu sĩ cùng Hứa Đình hai người. Vương Đạo Viễn đảo là vui vẻ, vốn lo lắng gia tộc an nguy, không muốn lại phản ứng này hai người, không nghĩ tới, này hai cái nhị hóa chính mình tiễn đưa thượng môn tới. Ngô họ tu sĩ còn chưa nói lời nói, Hứa Đình liền cười đảo, Chu đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, không biết lần này ngươi còn có thể hướng kia mà chạy. Ngô họ tu sĩ hung dữ đảo. Họ Chu, ngươi thật đúng là có bản sự. Vậy mà có thể ở bản công tử mí mắt phía dưới đào tẩu. Bản muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Nhưng ta Ngô gia đang tại chiêu binh mãi mã. Chỉ cần ngươi có thể hiến ra công pháp. Ký hạ chủ tớ khê ước. Nhận ta vì chủ. Ta tạm tha ngươi một cái cầu mệnh. Vương Đạo Viễn liền lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn tự ngu tự vui mừng. Các loại Ngô họ tu sĩ nói xong, mới cười đảo, vốn có việc gấp, không muốn lại thu thập các ngươi. Các ngươi không nên muốn chết. Dứt lời, trực tiếp thi triển Vân Yên Độn, phóng tới Hứa Đình. Lúc này, hắn thi triển Vân Yên Độn, xuất hiện vân vụ không còn là bạch sắc, mà là hiện lên tất hắc sắc. Này hắc sắc vân vụ còn có công kích thần thức cùng hồn phách tác dụng. Nhậm ai cũng nhận không ra tới. Đây là Vân Yên Độn. Hứa Đình còn không có phản ứng qua tới. Đã bị Vương Đạo Viễn một tay bắt lấy cổ. Vương Đạo Viễn hướng kia phần đầu rót vào thủy thuộc tính linh lực. Hứa Đình đột nhiên kịch liệt dãy rủa đứng lên. Có thể hắn vô luận thế nào dãy rủa, đều không thể dãy rủa Vương Đạo Viễn tay. Ngô họ tu sĩ muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện. Đều bị Vương Đạo Viễn thi triển Vân Yên Độn trốn khai. Đã qua 10 tức thời gian. Hứa Đình Đình chỉ dãy rủa. Vương Đạo Viễn lần nữa ngưng tụ thổ thuộc tính linh lực. Bao bọc Hứa Đình toàn thân. 20 tức về sau. Hứa Đình cả người hóa thành đại lượng linh lực. Cùng một nắm cho tàn. Ngô họ tu sĩ chứng kiến này một màn. Cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Cả triệu hoán thị cốt thứ trợ trận cũng đã quên. Thị cốt thứ cũng bị này một màn dọa hỏng. Chủ nhân không có gọi nó xuất thù. Nó cũng không dám chủ động tiến lên. Ngô họ tu sĩ nghĩ đến chính mình còn có tu vi ưu thế. Lại khua lên dũng khí. Mắng đạo. Không biết chết sống đồ vật. Dám sát ta Ngô gia người. Không có các loại hắn nói xong. Vương Đạo Viễn liền khoát tay đạo: "Đừng nói nhảm, vốn muốn phóng qua các ngươi, không nên tới muốn chết." Lời còn chưa dứt, lần nữa thi triển Vân Yên Độn, phóng tới Ngô họ tu sĩ. Cùng lúc đó, trong tay bắt đầu ngưng tụ Vẫn Thạch Tinh Lạc Thuật. Ngô họ tu sĩ trúc cơ tầng 7 tu vi, tự nhiên sẽ không ngồi chờ lại đánh chết. Trong tay dài kiếm nhất vung, nhất đạo kiếm quang quét về phía Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn lần nữa thi triển Vân Yên Độn, trốn khai công kích. Một tức về sau, Vẫn Thạch Tinh Lạc Thuật tụ lực hoàn thành. Một viên hỏa diễm thiên thạch theo hắn song trong tay phi ra, đánh hướng Ngô họ tu sĩ. Ngô họ tu sĩ trốn tránh không kịp, bị này một cái thiên thạch nện bên trong ngực. Vương Đạo Viễn dưới mặt đất đào động ngoài, cũng thường xuyên tu luyện những này pháp thuật. Vẫn Thạch Tinh Lạc Thuật đã có thể một tức một phát, lại thêm thượng tu vi tiến bộ, này nhất kích uy lực là nhị giai trung phẩm kim đao phù gấp 10 lần trái phải. Ngoài ra, hắn còn tu luyện mậu thổ thần lôi đệ nhị tầng, mà lại có thể làm được nửa tức một phát. Uy lực thì nhị giai trung phẩm kim đao phù gấp 20 trái phải. Hỏa diễm thiên thạch uy lực tuy là xa không bằng mậu thổ thần lôi, nhưng dùng tới đánh Ngô họ tu sĩ vậy là đủ rồi. Ngô họ tu sĩ bị hỏa diễm Vẫn Thạch nện trúng phía sau, trực tiếp bị đánh bay. Vương Đạo Viễn tại kia đem muốn rơi xuống đất vị trí thi triển một cái nê chiều thuật, Ngô họ tu sĩ trực tiếp rơi vào vũng bùn bên trong. Cách chương.